Nguyện yêu em cả đời. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm chiếu vào cửa kính, trên giường có đôi nam nữ ôm lấy nhau say giấc nồng, anh mở mắt nhìn cô đang nằm trong lòng chợt nở nụ cười ấm mắt anh rời xuống cổ trắng mịn của cô đầy dấu hôn do tối hôm qua anh để lại, anh chỉ nhẹ tay mà phạt cô một chút thôi. Dậy thôi bảo bối, anh cưng chiều sờ lên má phúng phính của cô, anh thức trước đi, 10p nữa em thức, cô giọng ngáy ngủ nói. Nhanh lên đấy, anh đứng dậy đi VSCN trước cô, lần nào anh cũng phải đợi cô hết nhưng không sao trời đã định là cả đời này anh phải đợi cô rồi. Tịch Dao nửa tỉnh nửa mơ đi vào phòng tắm, cô đang rửa mặt nhìn mình trước gương, ôi trời cổ cô sao toàn những dấu đỏ thế này, đều tại anh tất cả. Tối qua anh hết lần này đến khác cứ giày vò môi cô mãi, xong rồi tới cổ và đây là kết quả anh tạo ra, làm sao cô ra gặp mọi người đây còn tối nay sinh nhật mẹ anh nữa chứ. Bạch Vũ Kiệt anh xem cổ em này, rồi sao em gặp mọi người hả? Cô thay đồ xong thì cả người đằng đằng sát khí lớn tiếng trách móc anh. Anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi. Anh nhếch môi cười, đi tới ôm eo cô. Anh hôn ít thôi còn đằng này sắp hết cả cổ em rồi. Cô nói giọng đầy ủy khuất, sau này anh sẽ tiết chế, đi thôi. Cô ngồi trên xe lấy kem che khuyết điểm ra bôi lên những vết đỏ đó, anh đúng là gây họa mà. Đến phòng làm việc cô pha nước cho anh xong rồi tiếp tục cày phim nha. Trưa thì lại ngồi cùng nhau ăn cơm, mỗi trưa trợ lý Duẩn sẽ đem cơm lên cho hai người, anh không bao giờ cho cô đặt chân tới canteen nữa nha. Đến chiều anh đưa cô về nhà chuẩn bị đồ để tối đến sinh nhật Tú Kiều mẹ anh. Vũ Kiệt định kêu thợ trang điểm lại nhưng cô nói không cần. Anh chọn cho cô chiếc váy dài màu đỏ rượu hai dây lưng khoét sâu, cô mặc lên ôm trọn cả cơ thể cô vòng nào ra vòng đấy, cô đánh lớp phấn nhẹ, vuốt tí mascara cho mắt làm cô càng thu hút hơn, thêm chút đánh son đỏ tóc uốn nhẹ xõa dài, nhìn cô xinh đẹp như thiên thần vậy. Vũ Kiệt đứng đợi dưới lầu nghe tiếng giày cao gót cô đi xuống thì anh quay đầu lại cả cơ thể anh cứng đơ. Trông cô rất hợp với bộ váy này kết hợp với trang điểm nhẹ nhàng của cô thì phải nói là đẹp gấp bội. Nhìn cô mà tim anh đập không ngừng nghĩ cô gái này rất biết cách làm mê hoặc anh. Bảo bối em thật sự rất đẹp, anh chỉ muốn nuốt em vào bụng. Anh nắm tay đỡ cô bước xuống giọng trầm ấm vang lên. Anh thật là, cô xấu hổ đánh vào ngực anh. Tịch Dao tại sao anh lại yêu em đến vậy chứ? Anh vuốt ve khuôn mặt cô ánh mắt sủng nịnh nhìn Tịch Dao. Cô cười ngại ngùng không trả lời, đối với cô anh không ngại nói những lời mật ngọt vì anh còn muốn nói rất nhiều với cô, muốn cô hiểu được lòng anh. Bảo bối chúng ta đi thôi. Anh ôm eo cô bước ra cổng có xe đang đợi ở đó. Rất nhanh đã đến bữa tiệc, anh mở cửa xe cho cô ân cần dìu cô xuống, Tịch Dao khoác tay anh vì cô hơi sợ nên bấu chặt vào áo anh. Không cần sợ, có anh đây. Anh lên tiếng an ủi cô, Tịch Dao mỉm cười nhìn anh. Anh và cô bước vào nhà hàng thu hút mọi người, các nam nhân nhìn cô với ánh mắt đầy du xê vọ y gờ, Bạch Vũ Kiệt liếc bọn họ một cái rồi kéo cô sát lại gần mình tay ôm eo như đánh tuyên bố chủ quyền. Vũ Kiệt dẫn cô đến gặp ông bà Bạch, ba mẹ anh nhìn cô rất hài lòng, ông bà có nghe anh kể về gia đình cô rồi, mẹ anh nghe lại càng thương cô. Con chào ba mẹ ạ, cô cười nói, ánh mắt cô nhìn qua ba anh thấy khuôn mặt nghiêm nghị của ông thì có chút sợ vì cô chưa từng nói chuyện với ba anh bao giờ. Ông làm con dâu thôi sợ rồi, có thu lại bộ mặt đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà quay qua nhìn chồng mình, chỉ dùng một ánh mắt liếc ông thì cũng hiểu rồi he. Ông nhanh thu lại vẻ mặt nghiêm nghị đó, nhìn cô cười hiền, Tịch Dao cũng cười đáp lại ông, vậy là cô đã biết địa vị trong nhà ai cao hơn rồi. Con dâu hôm nay con rất đẹp đó, Tú Kiều nắm tay cô nói. Dạ mẹ cũng vậy ạ, nhìn mẹ cứ như đang tuổi đôi mươi. Cô dành rất nhiều lời khen cho mẹ anh nha, con thật dẻo miệng, mẹ rất thích. Đúng là Tú Kiều trông trẻ hơn tuổi nhiều vì bà chăm sóc da rất kỹ, hiện tại bà không cần lo gì cả, lâu lâu lại đi du lịch đâu đó cùng chồng mình, cách chương.